Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 424, chàng không thể bắt buộc ta thích hắn. Khóc chuyện audio.com. Nghe được lời này, Tô Tiểu Tiểu bỗng nhiên tâm sinh cảm khái, phải nha, vì sao nàng phải chấp nhất như vậy chứ? Hiện tại không phải vẫn thật tốt sao? Thanh yêu nàng, nàng yêu Thanh, hai người yêu nhau, hơn nữa lại có thể hạnh phúc ở bên nhau, đây không phải là sự tình tốt đẹp nhất trong thiên hạ sao? Vì sao nàng còn muốn đi quấn lấy quá khứ không đáng một xu này chứ? Tựa như Thanh cũng chưa từng bao giờ hỏi chuyện nàng cùng Thượng Quan Mặc là thế nào, cũng chưa từng hỏi nàng ở hiện đại cùng Trần Tu Ngôn là thế nào. Hắn là toàn tâm toàn ý tính toán suy nghĩ cho chuyện hôn nhân này. Một khi đã như vậy, vì sao nàng cũng không thể giống như Thanh, chỉ chú trọng đến tương lai của bọn họ. Mà không phải là một mực quấn quýt để ý tới chuyện quá khứ, làm ảnh hưởng tới tương lai của bọn họ. Vừa nghĩ như vậy, Tô Tiểu Tiểu nghĩ thông suốt, nàng từ trong ngực của Thượng Quan Thanh ngẩng đầu lên, nàng yên lặng nhìn vào Thượng Quan Thanh, Thanh ta có thể tôn kính sư phụ của chàng, đơn giản là vì chàng. Là bởi vì ta yêu chàng, cho nên ta mới nguyện ý tôn kính một người ta không thích. Quá khứ của chàng, ta cũng không muốn đuổi theo nghiên cứu, cũng không muốn thẩm vấn. Nhưng mà Thanh, ta thành thật nói với chàng, ta có thể tôn kính hắn, nhưng mà chàng không thể bắt buộc ta thích hắn. Điểm này, chàng có hiểu không? Thượng Quan Thanh mỉm cười. Hắn cúi đầu hôn vào môi Tô Tiểu Tiểu. Ân, Tiểu Tiểu của ta từ trước đến nay là thê tử lương thiện, am hiểu lòng người nhất trên thế gian. Tô Tiểu Tiểu cười cười, hờn dỗi liếc mắt hắn một cái. Chàng chỉ biết nói ngọt. Thượng Quan Thanh ôm lấy Tô Tiểu Tiểu. Vậy xin hỏi nương từ đại nhân, vi phu có thể tiến hành sự tình mà tối hôm qua nên làm không? Hai tay của Tô Tiểu Tiểu thực thói quen mà lập tức liền vòng ở cổ Thượng Quan Thanh. Được rồi, ta đây liền miễn cưỡng mà đáp ứng chàng vậy. Thượng Quan Thanh đi nhanh bước đến trước giường, cười dài nói. Tạ ơn nương từ đại nhân. Dứt lời, Thượng Quan Thanh đem Tô Tiểu Tiểu đặt ở trên áo ngủ mềm mại bằng gấm, sau khi cùng Tô Tiểu Tiểu nhìn nhau cười, hắn kéo xuống màn che đỏ tươi bên giường. Nhất thời tiếng hô hấp cùng tiếng rên rỉ đan vào thành một xuân khúc tuyệt vời. Trong ban đêm yên tĩnh này, trầm bổng nha trầm bổng, ánh trăng ngoài cửa sổ cũng không chịu nổi thẹn thùng mà trốn vào trong đám mây. Một đêm này, có thể nói là xuân sắc khôn cùng. Cách chương.